Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thu Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 642 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Minh Nguyệt bị anh Đấu La dễ dàng đánh bại, khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ kinh ngạc. Thuốc. Trong lúc Cửu Ngư còn đang thất thần, chợt nghe thấy Văn Lâm ở bên cạnh nhỏ giọng nói. Minh chủ, ngài nói cái gì vậy? Cửu Ngư hoàn hồn lại hỏi. Ta nói, người kia đang dùng thuốc. Văn Lâm bình tĩnh nhìn anh Đấu La nói. Dùng thuốc sao? Cửu Ngư có vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía anh Đấu La, trong mắt đầy nghi ngờ. Đại nhân, đây là pháp bảo để xác định tư chất của Long Điện. Loại đan dược nào có thể giúp tăng lên tư chất của một người được chứ? Nếu thật sự có loại đan dược như vậy, chẳng phải quá nghịch thiên rồi sao? Cửu Ngư cẩn thận nói. Trình độ tu vi không chỉ phụ thuộc vào mồ hôi công sức mà còn phụ thuộc vào thiên phú. Nếu như có đan dược tăng tư chất như Phan Lâm nói, thì quả thật thế giới này không còn sự công bằng rồi. Có người thiên phú tới mức có thể nắm vững kiến thức đại học trong khi chỉ mới hơn 10 tuổi. Nhưng cũng có người dù cắm đầu vào học hành chăm chỉ, thế nào thì cuối cùng cũng không vào được trường hạng 2. Thiên tài vốn là rất hiếm. Nếu như có một loại thuốc có thể tăng cường tài năng thiên phú, vậy thì sẽ đáng sợ hơn nhiều so với loại thuốc có thể tăng tuổi thọ. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Tất cả đan dược trên đời này đều không thể tăng thiên phú, nhưng trong cơ thể của người này có rất nhiều đan dược. Chẳng lẽ hắn dùng đan dược chỉ là qua mặt pháp bảo này sao? Phan Lâm liếc mắt một cái, cúi đầu lẩm bẩm như thể đang suy nghĩ gì đó. Ánh sáng đỏ rực vừa phát ra đã kích nổ toàn bộ hiện trường. Thân thể mềm mại của Thẩm Minh Nguyệt run lên. Cô ta không dám tin nhìn Hóa Long Thạch, đầu óc trống rỗng. Cách đây không lâu, trong trận quyết đấu với Thương Lan Phúc, tuy thắng trận nhưng lại bị kiếm khí làm cho bị thương, khiến cho cô ta mất hết thể diện. Bây giờ trong đám đông thế này, tư cách và thiên phú của cô ta lại thực sự không bằng một tên tầm thường như anh Đấu La. Vì sao vậy? Không thể nào, nhất định là có vấn đề. Anh Đấu La, thiên phú của ngươi làm sao có thể hơn ta chứ? Thẩm Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Ồ, Thẩm Minh Nguyệt, ngươi thực sự nghĩ mình là ai? Để ta nói cho ngươi biết, một nữ nhân như ngươi không là gì so với anh gia của ta hết. Ngươi cho rằng thiên phú của ngươi rất cao có phải không? Nhưng trong mắt chúng ta, ngươi chỉ là kẻ tầm thường, không hơn thua không kém. Anh Đấu La khinh bỉ cười khẩy. Khốn kiếp, hỗn xược, ngươi dám sỉ nhục tiểu thư của chúng ta, ngươi muốn chết sao? Thuộc hạ xung quanh lại một lần nữa rút kiếm, trừng mắt nhìn anh Đấu La giống như sắp động thủ. Thấy vậy, người của anh gia cũng ngay lập tức bước tới, hai bên khí thế ngút trời, chuẩn bị giao chiến. Đám người đang xem xung quanh thấy vậy thì cũng lần lượt rút lui để tránh bị liên lụy. Anh Đấu La nhào mắt nhìn Thẩm Minh Nguyệt. Tiểu thư, nếu như ngươi muốn động thủ, ta sẵn sàng hoan nghênh. Nhưng cái giá phải trả, không hề rẻ đâu. Ngươi phải cân nhắc. Toàn bộ thuộc hạ của Thẩm Thiên Võ Thần đều là lửa giận bừng bừng. Ánh mắt đỏ bừng, có người không nhịn được nữa. Thôi thúc sức mạnh phi thăng, chuẩn bị xuất kích. Nhưng vào lúc này, Thẩm Minh Nguyệt đột nhiên hô lên. Chúng ta trở về. Mọi người nghe vậy thì đều bày ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Minh Nguyệt. Tiểu thư, cái này... Mọi người trợn mắt ngoác miệng nhìn nhau. Thẩm Minh Nguyệt thực sự cứ như thế này mà trở về sao? Như vậy không phải sẽ làm mất mặt Thẩm Thiên Võ Thần sao? Nhóm người do dự không nói nên lời. Nhưng thấy thái độ của Thẩm Minh Nguyệt rất kiên định, bọn họ cũng không thể phản bác, đành phải cắn răng rời đi. Đám người bên anh Đấu La cũng phá lên cười to. Đây là truyền nhân của võ thần sao? Quá nhát gan. May là nữ nhân vô dụng này không gả vào anh gia của chúng ta. Nếu không, anh gia sẽ bị cô ta vấy bẩn mất. Loại nữ nhân vô dụng này mà cũng muốn trở thành võ thần sao? Đừng có mơ nữa. Đám người không ngớt lời cười cợt. Người của Thẩm Thiên Võ Thần dẫn đến phổi cũng sắp nổ tung. Ta đi đánh bọn hắn. Một người không nhịn được nữa, xoay người rút kiếm ra. Quay trở lại, ngươi dám không nghe lời của ta sao? Thẩm Minh Nguyệt tức giận khiển trách. Tiểu thư, đi thôi. Ai dám chống cự, ta sẽ diệt toàn bộ gia tộc của người đó. Thẩm Minh Nguyệt hét lớn, tất cả mọi người đều bất lực, chỉ có thể im lặng nuốt cơn giận quay người theo sau Thẩm Minh Nguyệt rời Long Khẩu. Anh già thấy vậy, càng cười to hơn. Thông minh, Phan Lâm ở chỗ này âm thầm gật đầu. Đại nhân, ngài nói cái gì vậy? Cửu Ngư nghi hoặc hỏi. Người tên anh đấu la kia rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như Thẩm Minh Nguyệt thực sự ra tay, nhất định sẽ chịu thiệt thòi. Đây là thời điểm thích hợp nhất để rời khỏi đây. Nếu xảy ra xung đột, cô ta sẽ rơi vào mánh khóe của đối thủ. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cửu Ngư giật mình nhìn về phía Thẩm Minh Nguyệt. Quả thật đôi mắt của anh đấu la tràn ngập sự thất vọng. Thì ra là như vậy. Cửu Ngư gật đầu, sau đó nhìn về phía Phan Lâm. Đại nhân, chúng ta tiếp tục ấn ký thôi. Để sau đi. Phan Lâm đột nhiên rời khỏi hàng người. Cửu Ngư sừng sốt. Đại nhân, ngài muốn làm gì? Khi nào thì nơi này vắng người nhất? Trước 12 giờ là thời điểm để ấn ký. Sau 12 giờ, mọi người đều sẽ quay về nghỉ ngơi. Không có ai ở đây nữa. Cửu Ngư nói. Mặc dù trong long mạch này không có ngày đêm, nhưng người dân ở nơi đây vẫn tuân thủ thời gian nghỉ ngơi sinh hoạt. Thấy vậy, Phan Lâm lập tức đi tới một góc, khoanh chân ngồi xuống lặng lặng chờ đợi. Cửu Ngư rất bối rối, nhưng gã không thể nói gì, vì vậy chỉ có thể ngồi ở bên cạnh chờ với Phan Lâm. Cứ như vậy đến 11 giờ, dòng người ở Long Khẩu bắt đầu lục đục rời đi. Chỉ có một số ít người không cố định thời gian sống, mới trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ lại. Đại nhân, sắp tới giờ rồi. Cửu Ngư quét mắt nhìn xung quanh nói. Phan Lâm đang ngồi khoanh chân dưỡng thần, nghe vậy thì mở mắt ra, nhìn xung quanh, rồi đi về phía Hóa Long Thạch, cắn ngón tay, rồi nhỏ máu vào đó. Ngay lập tức, một tia sáng thần thánh nhiều màu sắc từ trong Hóa Long Thạch trực tiếp phóng ra, lấp đầy toàn bộ Long Khẩu. Cửu Ngư sững sờ, mấy người đang trong giấc ngủ cũng lần lượt mở mắt ra, kinh ngạc nhìn Hóa Long Thạch, tất cả đều ngây người tại chỗ. Bái kiến phụ thân. Trên một vách đá có bóng người đang yên lặng đứng đó. Bóng người bị khí tức đen kịt bao trùm lấy khiến cho người ta không thể nhìn rõ. Nhưng ở trong không trung, cách ông ta không xa, lại có bốn bóng người khí tức đáng sợ không kém đang đứng. Thẩm Minh Nguyệt, người vừa được mọi người gọi là niềm kiêu hãnh của Thẩm Thiên Võ Thần, giờ phút này chỉ có thể phủ phục trên mặt đất, cúi đầu trước bóng người trước mặt. Đây chính là Thẩm Thiên Võ Thần nổi tiếng của Long Mạch. Ta nghe hết rồi. Thanh âm khàn khàn phát ra. Thật xin lỗi phụ thân, nữ nhi của phụ thân không đủ tư cách. Thẩm Minh Nguyệt thấp giọng nói. Anh gia không có nhiều thiên phú như vậy đâu. Nhất định là tên đó đã dùng thủ đoạn, cho nên lúc ấn ký tư cách màu sắc mới đạt được màu đỏ, khiến cho con mất hết thể diện như vậy. Không cần phải để trong lòng, bọn hắn chỉ muốn phá cho con nhục chí. Giọng nói vô cảm của Thẩm Thiên Võ Thần vang lên. Lời của phụ thân là thật sao? Nhớ kỹ, đừng để bị danh vọng giả đè nặng. Gặp phải thất bại sẽ khiến con mạnh mẽ hơn, chứ không phải là khiến con suy sụp yếu ớt hơn. Thanh âm của võ thần lại một lần nữa vang lên. Nghe thấy âm thanh, trong mắt Thẩm Minh Nguyệt bừng bừng chiến ý, lập tức kêu lên. Vâng, thưa phụ thân. Nhưng vào lúc này, một bóng người vội vàng chạy tới. Thần xin bái kiến võ thần đại nhân. Chúng ta đã truy được tung tích của Lâm Thần Y. Hiện tại hắn đang ở Long Khẩu. Người của chúng ta sắp vào Long Khẩu bắt sống bọn hắn rồi. Lời này vừa nói ra, Thẩm Minh Nguyệt đang chuẩn bị rời đi thì lập tức dừng lại, kinh ngạc nhìn nam nhân, sau đó ngẩng đầu nói. Phụ thần phái người theo dõi tung tích của người Phan Lâm đó sao? Không phải là theo dõi, mà là xóa đi. Xóa? Thẩm Minh Nguyệt hít một hơi thật sâu. Thương Lan Võ Thần đã phái người trả lời ta về trận khiêu chiến giữa con và Thương Lan Phúc. Ngài ấy khẳng định vết thương của con không phải là do Thương Lan Phúc gây ra, mà là do người đàn ông tên Lâm Thần Y công kích. Ta sẽ bắt người này lại, sau đó phái người công khai xét xử, đem hắn chém thành trăm mảnh để bảo vệ thể diện của con. Thẩm Thiên Võ Thần nhàn nhạt nói. Cái gì? Thẩm Minh Nguyệt sửng sốt, rất nhanh liền im lặng. Cô ta hiểu tại sao phụ thân lại làm như vậy. Với tư cách là người thừa kế của võ thần, nhất cử nhất động của Thẩm Minh Nguyệt đều thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tuy rằng Thẩm Thiên Võ Thần nói không nên để cho danh lợi đè nặng, nhưng có đôi khi danh tiếng tốt cũng có thể mang đến đại ích. Thẩm Thiên Võ Thần đang mở đường cho cô ta. Minh Nguyệt, sau khi con bắt được người này, con sẽ tự mình xử lý hắn, rõ chưa? Thường Lan Võ Thần không muốn gây thêm rắc rối, ngày ấy đã nhường chúng ta một bước. Về phần Thương Lan Phúc, dù sao thì hắn cũng không phải là đối thủ của con. Tương lai con sẽ ngồi lên vị trí võ thần, tới lúc đó mới tìm lý do để giết hắn cũng chưa muộn. Nhớ kỹ, dưới võ thần, tất cả mọi người đều là sâu kiến. Sau khi tiến vào cảnh giới kia rồi, thì trên đời này không ai có thể làm gì được con nữa. Giọng nói nhàn nhạt của Thẩm Thiên Võ Thần vang lên, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào vảy rồng đáng sợ trên đỉnh tầng nham thạch. Võ Thần đại nhân, lúc này thuộc hạ lại kêu lên một tiếng. Sao vậy? Thẩm Thiên Võ Thần hơi hơi nghiêng đầu, mắt liếc mắt nhìn nam nhân. Đại nhân, lúc bọn thuộc hạ chuẩn bị đến Long Khẩu bắt Lâm Thần Y, bọn họ phát hiện tại Long Khẩu đột nhiên xuất hiện một đạo thần quang. Cái gì? Thần quang sao? Thẩm Minh Nguyệt như bị sét đánh, hai mắt mở to. Thẩm Thiên Võ Thần cũng trầm mặc. Người xác định không nhìn lầm chứ? Thẩm Minh Nguyệt khẩn trương hỏi. Thuộc hạ không hề nhìn lầm, đúng là cực phẩm thần quang. Nam nhân vô cùng khẳng định nói. Phụ thân, có phải là của Lâm Thần Y không? Thẩm Minh Nguyệt lấy lại tinh thần nhìn Thẩm Thiên Võ Thần nói. Thẩm Thiên Võ Thần lại nhìn về phía xa xa, thật lâu sau mới chậm rãi nói. Lập tức bắt người này lại cho ta. Hình như là một cực phẩm thần quang. Trời ơi, minh chủ của ta ơi, tư chất của ngài hình như là cấp cao nhất, lão thiên ơi. Cửu Ngư kích động không thôi, gã mở to mắt nhìn Phan Lâm, vẻ mặt không thể tin được. Cấp cao nhất sao? Phan Lâm nhíu mày. Đúng vậy, nghe nói pháp khí này có thể giám định tư chất phẩm cấp của người khác, chia làm 8 phẩm cấp tư chất, mỗi màu sắc đại diện cho một phẩm cấp tư chất. Thần quang đủ màu chính là biểu hiện của tư chất cao nhất. Cửu Ngư vô cùng hưng phấn, run rẩy nói. Thật không ngờ đại nhân lại có tư chất như vậy. Ngài biết không, chỉ có những người có tư chất như vậy mới có hy vọng bước vào cảnh giới võ thần. Nhưng Phan Lâm lại lắc đầu. Nhưng cực phẩm thần quang cũng thực sự không thể nói lên được thiên phú và tư chất của ta. Minh chủ, ý của ngài là gì? Cực phẩm thần quang chỉ chia làm 8 phẩm cấp. Nếu tư chất của ta cao hơn phẩm cấp thứ 8 thì thế nào đây? Cực phẩm thần quang cũng không còn cấp nào cao hơn để thể hiện được tư chất và thiên phú của ta, đúng không? Phan Lâm bình tĩnh nói. Cửu Ngư nghe vậy thì cũng lập tức há hốc miệng không nói nên lời. Đúng vậy. Pháp khí này nhiều nhất có thể hiện ra thần quang ngũ sắc, không có nghĩa là tư chất của Phan Lâm chỉ đạt đến trình độ này. Trở về thôi, Phan Lâm nhàn nhạt nói. Cửu Ngư lấy lại bình tĩnh cũng vội vã chạy theo, nhưng mới đi được vài bước, ngay tại lối xa của Long Khẩu đã xuất hiện hai bóng người đứng ngay đó. Phan Lâm lập tức dừng bước. Cửu Ngư sừng sốt hạ giọng nói. Các hạ cản đường chúng ta rồi, xin nhường đường. Nhưng hai người kia lại không có phản ứng mà chỉ vươn tay, chậm rãi rút trường kiếm bên hông ra, đồng thời từng đạo hắc khí trên người bọn họ cũng dần dần tràn ngập cả Long Khẩu. Cửu Ngư cả kinh, tựa hồ như ý thức được gì đó, run giọng nói. Không tốt rồi, minh chủ, bọn hắn là người của Thẩm Thiên Võ Thần. Ngươi tự mình đi với chúng ta, hay là đợi chúng ta chặt đứt hai tay hai chân của ngươi, rồi mang về đây? Một người trong số đó khàn giọng nói. Giọng nói không có chút cảm xúc khiến cho da đầu của người ta tê dại. Ngươi có đủ tự tin để mang ta đi sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ngu xuẩn, người đàn ông lắc đầu sau đó di chuyển cánh tay. Tiếng kiếm vang lên, sau đó một lượng lớn khí tức đen như mực vung về phía Phan Lâm, giống như một sợi dây xích. Ngay lập tức, những sợi xích do khói hình thành trực tiếp trói chặt cánh tay của Phan Lâm. Người kia nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Phan Lâm, không chút do dự mà giơ kiếm chém mạnh về phía tứ chi của Phan Lâm. Tốc độ thật kinh người, đầu óc của Cửu Ngư ở bên cạnh chưa kịp phản ứng lại, đối phương đã khuất phục được Phan Lâm. Không hổ danh là tùy tùng của Thẩm Thiên Võ Thần, sức mạnh này khủng khiếp như thế nào. Nhưng vào lúc thanh kiếm sắc bén của đối phương chuẩn bị chặt cánh tay của Phan Lâm, Phan Lâm đột nhiên giơ cánh tay của mình đâm vào thanh kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén mang theo năng lượng hắc ám đáng sợ, trực tiếp chặt đứt cánh tay của Phan Lâm. Nhưng giây tiếp theo, một quyền khác của Phan Lâm đã đánh vào đầu của người đàn ông. Chỉ thấy đầu của hắn giống như quả dưa hấu bị nổ tung, một thứ màu đỏ trắng bắn tung tóe xung quanh. Một tùy tùng của Thẩm Thiên Võ Thần cứ như thế mà bị giết chết ngay tại chỗ. Sắc mặt của tên còn lại thay đổi rõ rệt, ngay lập tức hét lên. Phan Lâm thu hồi nắm đấm, rũ bỏ vết bẩn trên tay, sau đó khẽ vung tay, lấy ra thiên sinh đào chém về phía cánh tay bị gãy của mình. Ngay lập tức, ánh sáng trắng bùng lên, một cánh tay khác nhanh chóng mọc lại. Còn người của thuộc họa võ thần to lên, cuối cùng thì gã cũng nhận ra sức mạnh của người này không hề tầm thường, chắc chắn không hề non nớt như thông tin ban đầu. Mau rời khỏi đây! Người nọ không dám do dự, quay người cầm kiếm chạy đi. Một đạo ánh sáng vàng đột nhiên bao trùm cửa của Long Khẩu. Ta cho phép ngươi rời đi sao? Phan Lâm thu hồi thiên sinh đào, một lần nữa lấy ra họa kiếm bút, mặt không chút thay đổi đi về phía người kia. Thẩm Minh Nguyệt không đi ra ngoài, Thẩm Thiên Võ Thần cũng không ép buộc cô ta, bởi vì ông ta biết tâm trạng của nữ nhi đang bị ảnh hưởng, mà loại ảnh hưởng này không thể bằng một vài từ mà có thể xóa sạch. Thẩm Minh Nguyệt được biết đến là người thừa kế của Võ Thần, tài năng của cô ta so với người khác đương nhiên cũng phi thường cường đại. Ánh sáng màu lục đã giải thích cho mọi thứ. Sở dĩ Thẩm Minh Nguyệt ở độ tuổi này đã có được sức mạnh như vậy, một phần là do cô ta đã khổ luyện, một phần cũng là do cô ta là ái nữ của Võ Thần. Tất cả tài nguyên của Võ Thần đều dành cho cô ta. Vô số tài nguyên tự nhiên và bảo vật trần gian đều được sử dụng để giúp cô ta tu luyện. Nhưng thiên phú thì không thay đổi được. Cách đây không lâu, một người đàn ông tên là Diệp Viêm đã ấn ký vào Long Điện và cũng phát ra cực phẩm thần quang. Tiểu nha đầu, thế giới này rất lớn, vô số thiên tài vẫn đang tồn tại. Nếu con vì cái này mà buồn giàu thì sẽ chỉ ảnh hưởng đến quá trình tu luyện. Thẩm Thiên Võ Thần khàn giọng nói, phụ thân, con biết. Nếu cực phẩm thần quang là người họ Phan thì chuyện này sẽ dễ dàng xử lý. Nhưng về phần Diệp Viêm kia, ta nghe nói hắn được rất nhiều nhân vật lớn bảo vệ. Nhưng không phải là vấn đề chính, chỉ cần có cơ hội chúng ta sẽ loại bỏ hắn. Loại bỏ sao? Thẩm Minh Nguyệt hô hấp như ngưng trệ. Minh Nguyệt, con cảm thấy thất võ thần chúng ta vì sao có thể đứng vững ở vị trí tối cao trong long mạch này? Con cho rằng chúng ta dựa vào thiên phú sao? Không, kỳ thực phía dưới thất võ thần còn có vô số nhân tài mạnh hơn chúng ta gấp mấy lần, nhưng chúng ta vẫn có thể vững vàng ngồi ở vị trí này. Con cho rằng chúng ta dựa vào cái gì? Thẩm Thiên Võ Thần nghiêng đầu lạnh lùng nói. Phụ thân, ý của người là... Thẩm Minh Nguyệt như chết lặng, bóp nghẹt những thứ được gọi là quái vật thiên tài từ trong trứng nước, không cho bọn họ có cơ hội sinh sôi để trở thành mối đe dọa của chúng ta và cả những người kế vị sau này. Ngoại trừ những người tham gia đại quyết tuyển chọn võ thần, bởi vì những người này không thể đe dọa được chúng ta. Đây chính là lý do vì sao mà trăm năm nay không có một tân võ thần nào xuất hiện trong long mạch nữa. Thẩm Thiên Võ Thần lạnh lùng nói. Những lời trần trụi này khiến cho da đầu của Thẩm Minh Nguyệt tê dại. Lúc này cô ta mới hiểu được cái gọi là võ thần khốc liệt đẫm máu như thế nào. Bảy vị võ thần từ lâu đã kiểm soát toàn bộ long mạch, mà dưới chân bảy vị võ thần lại tràn ngập máu tươi. Võ thần đại nhân. Lúc này một tên thủ hạ chạy tới quỳ rạp xuống trước mặt Thẩm Thiên Võ Thần. Thẩm Thiên Võ Thần hơi nhướng mắt, đôi mắt trong xương đen mơ hồ kia lạnh lùng nhìn thẳng người vừa đến. Đại nhân, hồi đàn và hồi chương đều bị Lâm Thần Y giết chết ở Long Khẩu rồi, còn Lâm Thần Y cũng đã mất tích. Cái gì? Thẩm Minh Nguyệt vẻ mặt kinh ngạc. Hồi đàn và hồi chương đều là cao thủ của phụ thân, sao có thể chết dễ dàng như vậy được? Lâm Thần Y này có vẻ không đơn giản. Trong con ngươi của Thẩm Thiên Võ Thần lóe lên tia sáng kỳ lạ. Ông ta quay lại nhìn bốn bóng người đang đứng trên không trung cách đó không xa. Một trong hai bóng người khẽ gật đầu, sau đó nhảy lên, biến thành một luồng ánh sáng đen chạy về phía xa. Thẩm Minh Nguyệt triệt để ngây ngốc. Hắc vệ sao? Phụ thân. Tên tiểu tử này có thể giết chết đám người hồi đàn, chỉ sợ hắn có thiên nhân, tướng mạo. Vậy cho dù tiểu tử này không chọc giận con, thì ta cũng sẽ giết hắn. Thẩm Thiên Võ Thần trầm giọng, khí tức đen quanh người càng ngày càng đồng đậm. Hãy tu luyện cho tốt, mọi thứ rồi sẽ kết thúc. Xuất sắc, Long Cung bất ngờ có hai tư cách thần quang. Trận chiến Long Cung lần này sẽ là trận chiến hay nhất từ trước đến nay. Tin tức nóng hổi, hai môn đồ của Thẩm Thiên Võ Thần đều chết ở Long Khẩu, rất có thể là bị người phát ra thần quang thứ hai chặt đầu. Mỗi ngày đều đưa ra phần thưởng, mỗi ngày đều có tin tức mới nhất, cập nhật nóng nhất. Luôn nắm giữ những tin tức nóng nhất dưới long mạch không thể bỏ qua. Từ đường lớn ngõ nhỏ của Long Tâm Thành, một đám người bán báo ôm một sấp báo to, hô lên rộn rã. Tuy rằng ở thế tục, loại báo chí này cơ hồ đã bị điện thoại di động hoặc máy tính đào thải, nhưng ở địa phương như Long Mạch, dưới lòng đất thì sự tồn tại của báo chí vẫn là rất cần thiết. Hành giả coi trọng tu luyện, nhưng không có nghĩa là bọn họ thực sự không quan tâm đến chuyện thế gian. Biết nhiều hơn về tình hình đối với họ không có gì là hại hết. Ngược lại, còn có thể giúp họ nhanh chóng hiểu được năng lực nào mới được thăng cấp. Họ có thể biết được đâu là nơi có thể có ngọt ngào và đâu là nơi không thể chọc phá. Vì vậy, điểm treo thưởng của Long Tâm Thành cao ốc bán rất chạy. Đây là một trong những nguồn thu nhập quan trọng của huyền thưởng cao ốc. Đưa báo cho tôi. Trước cửa quán trà, một người đàn ông hét lên, sau đó ném một ít linh đan thượng hạng về phía người bán báo. Người bán báo kia giật lấy số đan dược trong không trung, rồi lật đật chạy tới, ném tờ báo xuống bàn trà. Báo chí lan ra, mọi người xung quanh vây lại, nhưng chỉ thấy một vài bầu tin được đăng dày đặc trên báo, có hai bức ảnh trên đó. Nhìn vào người trong ảnh, một số người xem lập tức nhận ra ngay, đây không phải là Trần Trung sao? Người biết sao? Biết, sao có thể không biết chứ? Trước kia nhà bọn họ đắc tội với Đại Hán. Đại Hán kia diệt sạch cả gia tộc của hắn, nhưng không có giết hắn, chỉ là phế đi võ công, cho hắn trở thành một phế vật. Đến Long Khẩu xin ăn, hy vọng kiếm đủ tiên dược khôi phục kỹ năng báo thù cho gia tộc. Thật sao? Người này tựa hồ hôm qua đã chứng kiến người thứ hai phát thần quang, tư cách. Còn trực tiếp nhìn thấy tùy tùng của Thẩm Thiên Võ Thần bị giết chết, cho nên đã đến Huyền Thường Cao Ốc để phỏng vấn. Trần Trung này chắc là kiếm bộn tiền, phí phỏng vấn của Huyền Thường Cao Ốc rất cao. Mà này, là ai vậy? Kẻ nào lại dám động đến thuộc hạ của Thẩm Thiên Võ Thần? Cái này không phải là tự tìm đường chết sao? Có được tư cách thần quang, tuyệt đối không tầm thường, làm sao có thể so sánh chứ? Chẳng qua, những cái gọi là võ thần này thật đúng là thần thánh. Người khác vừa thể hiện ra tư cách thần quang thì bọn hắn sẽ phái người tới. Không phải là nói rõ ràng là muốn giết chết những thiên tài kia từ trong trứng nước hay sao? Bằng không, người nghĩ những võ thần này vì sao có thể ngồi ở vị trí này những trăm năm? Thật là đạo đức giả, đáng khinh. Người muốn chết sao? Dám nói võ thần như vậy? Cẩn thận cái đầu của người đó. Mấy người trong phòng trà sắc mặt lần lượt thay đổi, sau đó lập tức tản đi, không nói lời nào. Chỉ là báo chí bán rạch toàn bộ Long Tâm Thành như bùng nổ sục sôi. Lúc này, tại Thương Lan Phủ, đại nhân, trên võ trường, một tên tùy tùng chạy nhanh tới, trong tay cầm tờ nhật báo mua tại tòa nhà treo thưởng, hai tay đưa báo cho Thương Lan Võ Thần. Bẩm đại nhân, hồi đàn và hồi chương của Thẩm Thiên Võ Thần đều chết ở trong Long Khẩu. Hơn nữa, ngày hôm qua, còn có một người có tư cách thần quang xuất hiện ở trong Long Khẩu nữa. Người đàn ông vội vàng hét lên. Cái gì? Thường Lan Võ Thần lập tức nhíu mày, cầm lấy tờ báo đọc qua. Thường Lan Phúc đang luyện kiếm cách đó không xa, liền lập tức giật mình, đưa mắt nhìn về phía đó, trầm tư. Người có biết ai đã có tư cách thần quang không? Thường Lan Võ Thần đặt tờ báo xuống, nhàn nhạt hỏi. Vẫn không biết, thuộc hạ đã phái người đi điều tra rồi. Nam nhân cung kính đáp. Sư phụ, chẳng lẽ là Lâm Thần Y sao? Người bên cạnh thận trọng hỏi. Cũng có khả năng người này có thể giúp Thường Lan Phúc rời khỏi rừng U Minh, nhưng hắn cũng có chút thủ đoạn. Thuộc hạ lập tức phái người đi giết tiểu tử này. Không, Thường Lan Võ Thần lập tức giơ tay, suy nghĩ một chút rồi nhàn nhạt nói. Thái Thiên Võ Thần sắp đến Long Tâm Thành, không có thời gian để chờ A Mao A Cầu. Người lập tức phái người đi tiết lộ mọi thứ cho Thẩm Thiên Võ Thần tin tức này. Nếu hồi đàn hồi chương bị Lâm Thần Y giết chết thì Ám Thiên Võ Thần chắc chắn sẽ xử lý hắn. Chúng ta dồn sức lên kế hoạch. Rõ. Lúc này, tại cao ốc treo thường Huyền Thường, phòng riêng trên lầu 1, Cửu Ngư đang ngồi uống trà ở bên trong. Bên cạnh hắn ta có một tờ báo mới mua. Nhìn những lời lẽ chấn động trên báo, Cửu Ngư sắc mặt trở nên khó coi tới cực điểm. Đại nhân. Lúc này, Ngự Bích Hồng đẩy cửa bước vào, liếc mắt nhìn trong phòng bao, chỉ thấy có một mình Cửu Ngư không khỏi giật mình. Cửu Ngư, đại nhân đâu? Đại nhân đã xin đào quản lý một phòng luyện công, đi bế quan rồi. Cửu Ngư trầm giọng nói. Ngự Bích Hồng hai mắt hơi nhíu lại, bước nhanh tiến lên, lấy một tờ báo ấn ở trên bàn cà phê, trầm giọng hỏi. Ngươi làm chuyện này sao? Ngươi cảm thấy ở Long Tâm Thành này, còn ai có thể có tư cách thần quang đây? Cửu Ngư cười nhẹ. Cứ như vậy, chúng ta đắc tội với Thẩm Thiên Võ Thần. Đúng, Cửu Ngư thở dài. Điều đó thật là tồi tệ. Ngự Bích Hồng sắc mặt tái nhợt căng thẳng, thân thể không khỏi khẽ run lên bần bật. Trong con người không có gì ngoài sợ hãi. Thấy vậy, Cửu Ngư hết sức bối rối. Ngự thống lĩnh, cô làm sao vậy? Tại sao lại sợ như vậy? Chúng ta đã đắc tội với Thái Thiên Võ Thần rồi, thì tại sao lại còn phải sợ Thẩm Thiên Võ Thần nữa chứ? Ngươi tưởng mọi chuyện đơn giản như vậy sao? Ngự Bích Hồng hạ giọng nói. Ta đã điều tra rồi. Hiện tại, Thương Lan Võ Thần đang nhắm vào chúng ta. Hơn nữa, chúng ta còn phải đối phó với Thẩm Thiên Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần. Đó là ba trong bảy võ thần đó. Cửu Ngư ngã xuống đất, nước trà bắn tung tóe khắp nơi. Nhưng hắn cũng không dám ngồi lâu, vội vàng đứng dậy, ngơ ngác, nhìn Ngự Bích Hồng. Thái Thiên Võ Thần tới đây sao? Thương Lan Võ Thần cũng sẽ tới đối phó với chúng ta sao? Những tin tức này chính xác chứ? Ngươi cho rằng ta cần phải nói dối ngươi sao? Ngự Bích Hồng hừ lạnh một tiếng, Cửu Ngư hoàn toàn ngây ngốc. Xong rồi, hết rồi, ba vị võ thần. Trời đất ơi, không ai có thể cứu được chúng ta mất. Hắn nhàn nhạt lẩm bẩm, trên mặt không có còn một tia hy vọng. Lúc này, chúng ta chỉ có thể chạy trốn thôi. Ta muốn gặp đại nhân, ta sẽ khuyên ngài ấy đừng tìm Diệp Tiêm nữa. Bỏ trốn, giữ mạng trước đã. Chúng ta phải lập tức rời khỏi Long Tâm Thành, lập tức phải rời khỏi Long Mạch. Ngự Bích Hồng âm thầm nghiến răng. Đúng đúng, cô nói đúng, đi thôi, chúng ta đi tìm đại nhân. Cửu Ngư vội vàng đứng dậy cùng với Ngự Bích Hồng chạy ra khỏi phòng, chạy xuống tầng hầm của huyền thường cao ốc. Ở tầng hầm là dãy phòng được xây dựng có mục đích. Nơi đây là khu vực mà huyền thường cao ốc đặc biệt dành cho những người khác đến đây để tu tập. Mỗi phòng đều được xây dựng bằng long nham và có cài đặt kết giới. Đây là nơi cứng nhất ở trong Long Mạch, không dễ bị hư hại. Người tu tập tại đây không phải lo đến ngoại cảnh quấy nhiễu, vì chỉ cần ở trong tịnh thất của huyền thường cao ốc thì ai cũng sẽ được huyền thường cao ốc che chở. Hai người bước nhanh xuyên qua hành lang, trực tiếp đi vào trong gian phòng trong cùng. Hóa ra sau khi Phan Lâm thu phục được mấy viên đan dược của Đào Thành vô cùng kinh ngạc về chất lượng đan dược của mình, liền trực tiếp bố trí một căn phòng tổng thống để cho Phan Lâm tĩnh tâm. Thậm chí còn có hai bảo vệ đứng ở cửa dãy phòng. Thấy Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng nhanh chóng tiến đến, hai tên thị vệ lập tức rút dao sắc ra, lớn tiếng quát. Đây là nơi quan trọng đóng cửa kín, không cho phép bất kỳ người nào lại gần. Mời các người mau rời đi. Thanh âm vừa rơi xuống đất, hai thị vệ trực tiếp thúc giục năng lượng phi thăng, giết người. Hai người sừng sốt, Cửu Ngư vội vàng giải thích. Đại nhân, chúng ta là thuộc hạ của người ở bên trong. Chúng ta có chuyện quan trọng muốn gặp người ở bên trong để bẩm báo. Xin hãy cho chúng tôi vào. Cút đi. Hai người bảo vệ kiên quyết, không bàn luận gì cả. Cửu Ngư giật mình hơi thất thần. Hai vị bằng hữu, hiện tại chúng ta nhất định phải nói chuyện với người bên trong. Xin đừng làm khó dễ chúng ta. Ngự Bích Hồng ánh mắt càng ngày càng lạnh, trong lòng rất không kiên nhẫn. Ta nghĩ các ngươi đang làm chúng ta phải khó xử đó. Quy củ của phòng này là một khi chủ nhân vào phòng đóng cửa lại, bất kể bên ngoài có xảy ra chuyện gì thì cũng không được quấy rầy, trừ phi chủ nhân tự mình đi xa. Các ngươi biết điều thì mau lập tức rời đi, bằng không chúng ta sẽ có tư cách để giết chết các ngươi. Vừa dứt lời, hai người đã tiến lên một bước, tựa hồ như chuẩn bị ra tay. Cửu Ngư và Ngự Bích Hồng áp lực gấp đôi. Ngự thống lĩnh, hai tên khốn kiếp này căn bản là không nói lý lẽ. Chúng ta đi tìm Đào quản lý, mời Đào quản lý ra mặt để giải quyết chuyện này. Cửu Ngư có chút tức giận, không khỏi mắng lên một tiếng. Được. Ngự Bích Hồng yên lặng gật đầu. Tuy rằng cô ta không sợ hai người này, nhưng nếu như thật muốn làm thì cô ta cũng không hoàn toàn tự tin có thể đối phó với hai thị vệ này. Dù sao thì Cửu Ngư cũng chưa tu luyện nên cũng không giúp gì được. Bây giờ xem ra tìm Đào Thành mới là lựa chọn thích hợp nhất. Tìm Đào quản lý cũng vô dụng thôi. Một trong hai tên thị vệ hừ lạnh một tiếng, sau đó tra kiếm vào trong bao. Hai người liếc mắt nhìn hai tên thị vệ một cái rồi xoay người rời đi. Nhưng khoảnh khắc hai người vừa quay người lại thì không khỏi sừng sốt. Ở cuối hành lang, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người mặc đồ đen. Người đàn ông có mái tóc dài, khuôn mặt nhợt nhạt, vẻ ngoài điển trai, có vẻ như anh ta mới ngoài 20. Nụ cười nở trên môi, anh ta chậm rãi đi về phía này. Một chiếc chuông treo quanh eo của anh ta. Khi người đàn ông từng bước đến gần thì những chiếc chuông này thỉnh thoảng cũng phát ra những âm thanh lanh lảnh. Người này sao lại kỳ quái như vậy? Cửu Ngư lẩm bẩm nhưng cũng không quan tâm lắm. Nhưng Ngự Bích Hồng dường như đã ý thức được điều gì, vội vàng đặt tay lên trên cự kiếm sau lưng một lần nữa. Ngự thống lĩnh, ngài sao vậy? Cửu Ngư ngạc nhiên hỏi. Người này lợi hại như vậy, ta không nhìn thấu tu vi của hắn. Ngự Bích Hồng thấp giọng nói. Thật sao? Cửu Ngư mở to mắt không thể tin được. Cẩn thận. Ngự Bích Hồng khàn giọng nói. Hai người nhìn nam nhân kia. Người đàn ông cũng xem nhẹ Ngự Bích Hồng và Cửu Ngư, nhưng ngay sau đó hắn nhìn về phía hai thị vệ ở phía sau hai người. Hiển nhiên, người này không lọt vào mắt của nam nhân. Người rốt cuộc muốn đi phòng nào? Nam nhân một mực bò qua phòng, đi thẳng đến cuối hành lang. Ngự Bích Hồng nắm chặt đại kiếm trầm giọng hỏi. Sao vậy, tiểu thư, cô có câu hỏi gì không? Người đàn ông hỏi với một nụ cười, Cửu Ngư lập tức hiểu ra điều mình vừa nghe được. Ngươi là ai? Ngự Bích Hồng thầm hỏi. Tiểu thư, đây không phải là chuyện cô có thể hỏi. Người đàn ông cười cười, sau đó không để ý tới Ngự Bích Hồng mà tiếp tục bước đi. Cái này... Cửu Ngư muốn làm chuyện khác, lại bị Ngự Bích Hồng ngăn lại. Cô ta nháy mắt với Cửu Ngư ra hiệu cho hắn đừng hành động thiếu suy nghĩ. Không thể trực tiếp sao? Cửu Ngư thấp giọng hỏi. Ngự Bích Hồng lắc đầu. Ta... Giờ thì sao? Cửu Ngư cao mày bất lực. Ngự Bích Hồng suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Mau đi thông báo cho Đào quản lý, kêu hắn mời chủ nhân của huyền thưởng cao ốc tới đây. Cửu Ngư không dám do dự, lập tức xoay người bỏ chạy. Ngự Bích Hồng lạnh lùng nhìn nam nhân kia. Lúc này, người đàn ông đã bước đến nơi hai thủ vệ. Dừng lại, mời tránh xa phòng tu luyện, lập tức rời đi. Hai tên thủ vệ rút kiếm ra trầm giọng nói. Có lẽ cảm nhận được khí tức đáng sợ phát ra từ người đàn ông này, nên bọn họ nói chuyện có lễ phép hơn một chút. Mở cửa, người đàn ông nói với một nụ cười. Người không hiểu ý của ta sao? Hay là các ngươi không biết nơi này là nơi nào? Một thị vệ khẽ nói. Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết câu thì đã có một tiếng động vang lên, một luồng ánh sáng đen chợt vụt qua, sau đó cơ thể của người thủ vệ đóng băng ngay lập tức. Người bạn đồng hành bên cạnh đều giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thi thể của thủ vệ kia đột nhiên bị chia thành hai phần, ngã xuống đất, máu thịt nội tạng vương vãi khắp mặt đất, hắn ta chết ngay lập tức. Cái gì? Người bạn đồng hành sững sờ, Ngự Bích Hồng thì càng là ngây người tại chỗ. Người kia tấn công bằng kiếm, nhưng làm thế nào lại không thể nhìn thấy hành động, không thể nhìn thấy nó ở nơi nào cả. Mà từ đầu đến cuối, ở trong mắt của Ngự Bích Hồng, nam nhân này một chút cũng không động. Thật quá kinh khủng. Bây giờ còn muốn ta nhắc lại sao? Mời anh mở cửa ra, tính nhẫn nại của tôi không tốt lắm đâu. Đừng có bắt tôi phải nhiều lời. Được chứ? Người đàn ông nói với một nụ cười, thì vệ trong mắt tràn đầy sợ hãi, thân thể không khỏi run lên. Hắn ta biết rằng sức mạnh của người trước mặt đây thật sự là vượt qua anh ta nghĩ rất nhiều. Nếu như họ chiến đấu thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng tên thủ vệ kia vẫn không nhân nhượng mà lớn tiếng quát. Bộ giáp trên người lập tức nổi lên ba tia sáng, dường như đã được tăng cường sức mạnh. Sau đó hắn gầm lên một lần nữa tấn công về phía nam nhân. Người đàn ông lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Ngu xuẩn, nếu như ngươi muốn chết thì cũng không thể trách ta. Cửa này mặc dù mở ra phiền toái, nhưng ta tự mình mở ra thì cũng không phải là không thể. Sau khi nói xong, người đàn ông sẽ thực hiện một động thái khác để đối phó với tên thủ vệ kia. Nhưng ngay khi nam nhân kia chuẩn bị xuất ra kiếm khí thì bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thanh đại kiếm của Ngự Bích Hồng như rời núi lấp biển. Thế nào? Người đàn ông hơi ngạc nhiên nhưng không hề hoảng sợ. Hắn chỉ búng nhẹ ngón tay, một luồng kiếm khí đen kịt lập tức từ đầu ngón tay hắn bộc phát ra, nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn. Bảo vệ và kiếm của Ngự Bích Hồng va chạm với kiếm khí màu đen này nhưng khó mà phá hủy được. Ngự Bích Hồng gầm lên một tiếng, tập trung toàn bộ hồn lực trong cơ thể vào đại kiếm kia. Thanh kiếm vĩ đại bùng nổ với áp lực kiếm gây sốc. Tuy nhiên, dù cô ta có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể xé nát kiếm khí này. Ngu ngốc, nam nhân lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Trên đời này làm sao có thể có hai người ngu xuẩn như các ngươi? Ta rõ ràng không có ý định giết các ngươi. Rõ ràng là đã nhân từ thả các ngươi đi. Các ngươi còn muốn khiêu khích ta sao? Tại sao các ngươi lại liều mạng như vậy? Nói rồi người đàn ông lại cử động ngón tay, hắc kiếm bùng nổ. Một luồng năng lượng đáng sợ lập tức tuôn ra xung quanh. Ngự Bích Hồng không chống đỡ nổi, bị kiếm khí này đánh bay đi, nặng nề ngã xuống cuối hành lang. Người thủ vệ kia cũng rất khổ sở. Sau khi bị năng lượng bùng nổ của kiếm khí chấn khải, cơ thể của hắn ta đập mạnh vào cửa. Cú sốc mạnh xé toạc ra thịt, nôn ra một ngụm máu tươi. Hắn ta bị thương nặng khi tiếp đất. Tất cả áo giáp trên người đều biến dạng. Hắn nắm chặt trường đao, lại muốn đứng lên. Nhưng chỉ giây tiếp theo, người đàn ông đã nắm lấy cổ của hắn ta, nhấc hắn ta lên bằng một tay. Ta là người của huyền thưởng cao ốc. Người không thể giết ta. Bất kể ngươi là ai, cũng không thể đấu lại được huyền thưởng cao ốc. Người bảo vệ trừng mắt nhìn người đàn ông một cách giận dữ, đưa ra lời đe dọa yếu ớt. Người đàn ông không nói gì, chỉ cười lạnh, khẽ lắc đầu, không ngừng phát ra những tiếng lách cách. Người bảo vệ rằng co muốn nói điều gì đó, nhưng lập tức có tiếng xương gãy vang lên. Sau đó chỉ thấy đầu của người lính canh kia nghiêng sang một bên, từ từ tuột khỏi cổ, nặng nề đáp xuống đất. Trong nháy mắt, cổ của hắn ta bị người đàn ông cắt đứt trực tiếp. Ngự Bích Hồng sừng sốt. Cô ta đã nhận thức rõ về sức mạnh của người bảo vệ này, nhưng trước mặt người này hắn lại không thể ra tay. Kẻ này là ai? Tại sao lại có thể đáng sợ như vậy? Da đầu của Ngự Bích Hồng tê dại, nắm chặt cự kiếm trong tay như muốn run lên. Muốn chết toàn thây sao? Người đàn ông ngồi xổm xuống mò mẫm thi thể của thị vệ, muốn tìm chìa khóa, đồng thời nói, muốn toàn thây thì tự mình làm đi, nếu không để ta làm thì ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. Để ta ra tay thì cái xác của ngươi còn khó coi hơn hai kẻ này nữa. Mà này, đừng nghĩ đến việc bỏ chạy. Những người mà ta nhắm đến không ai có thể sống sót. Người đàn ông mỉm cười nói, khuôn mặt dịu dàng đó dường như vô hại với con người và động vật. Nhưng trong mắt của Ngự Bích Hồng thì còn đáng sợ hơn cả yêu ma. Ngự Bích Hồng nuốt nước bọt, thật sự không biết phải làm sao. Nhưng vào lúc này, rất nhiều tiếng bước chân vội vã từ cầu thang truyền đến. Bây giờ, mấy nhân viên an ninh của huyền thường cao ốc do Đào Thành cầm đầu xông vào trong hành lang, Ngự Bích Hồng vui hẳn lên. Viện binh đã đến. Đào quản lý chính là tên kia. Cửu Ngư chạy đến trước mặt, lập tức chỉ vào nam nhân mặc quát. Đào Thành bước nhanh về phía trước. Khi nhìn thấy hai tên thủ vệ đã chết, sắc mặt hắn tái nhợt. Đại nhân, người là ai? Tại sao lại làm loạn huyền thường cao ốc của ta? Đào Thành nén giận lạnh lùng hỏi. Nghe đây, ta chỉ tìm người ở bên trong. Nếu như các ngươi không cản đường ta, ta có thể tha mạng cho các ngươi. Bằng không, ta sẽ không quan tâm đến thân phận huyền thường cao ốc của ngươi đâu. Hiểu chưa? Người đàn ông tiếp tục lần mò chìa khóa mà không ngẩng đầu lên. Nhưng hắn ta vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt. Đào Thành xem trang phục của người đàn ông này và lờ mờ đoán được danh tính của hắn ta. Hắn biết chỉ dựa vào lời nói chưa chắc đã thuyết phục được đối phương. Làm đi, hạ gục người này trước. Đào Thành hít sâu một hơi, lập tức trầm giọng. Được, mấy chục cao thủ của huyền thường cao ốc phía sau cùng nhau rút kiếm, thúc giục năng lượng phi thăng, chém về phía người đàn ông kia. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 642 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.